Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Minh căn bản không ăn nổi chút nào, bữa sáng chỉ đưa tay chống cằm, tay kia cầm đũa chọc lung tung trong bát cơm y nhìn Yến Thừa Khải trước mặt hớn hở. Những lời muốn níu kéo đều nuốt vào bụng. Hôm nay hắn khác thường, rất phấn khích, giữa mày mắt mang theo thần sắc bay bổng, nhìn mình cũng như một dòng nước mùa thu, vô cùng dịu dàng. Sở Minh không nhịn được mà tâm tư bay loạn. Thêm vào đó là cơn đau quặn thắt trong bụng, khiến đầu óc càng thêm mơ hồ. Yến Thừa Khải dùng xong bữa sáng, cũng nhìn thấy sắc mặt khó coi và môi mím chặt của Sở Minh, không nhịn được mà lo lắng hỏi. Dư Nguyệt, sao sắc mặt của ngươi lại kém thế? Sở Minh lắc đầu, một tay âm thầm đặt sau eo chống đỡ, chịu đựng cơn đau kéo dài mới miên cưỡng cười nói. Ta không sao, điện hạ, hôm nay sớm đi sớm về, ta đợi ngài. Yến Thừa Khải mặc áo khoác màu xanh dương, gật đầu đáp lại y, sau đó chỉnh lại chiếc ngọc bội bằng ngọc treo ở eo, rồi ra khỏi cửa. Sở Minh nhìn bầu trời âm u bên ngoài, nghiến răng lấy từ tủ một chiếc áo choàng bằng lông thú màu xám bạc, đuổi theo, đúng lúc nhìn thấy Yến Thừa Khải sai người khiêng một chiếc hộp sơn son đỏ lên xe ngựa. Sở Minh cố gắng không nghĩ đến bên trong rốt cuộc là cái gì, chỉ là xòe chiếc áo choàng, dịu dàng nói. Bên ngoài trời lạnh, ngươi mặc vào đi. Yến Thừa Khải đảo mắt, nũng nịu nói. Dư Nguyệt, ngươi mặc cho ta đi. Nói xong, như thể quan tâm đến Sở Minh, hơi cúi người xuống, dáng vẻ ngỗ ngược. Sở Minh nắm chặt phần lông mềm trên cổ áo, suýt nữa cắn nát răng, cắn đến nỗi má đều chua xót. Cuối cùng vẫn chịu đựng cơn đau, đưa tay xòe chiếc áo choàng, khoác lên vai Yến Thừa Khải, lại tìm thấy dây lông ở cổ áo, buộc cho Yến Thừa Khải một cái nút chắc chắn. Được rồi, Sở Minh cười cong mắt, chỉ là khuôn mặt hơi tái quá mức. Phu quân của ta hôm nay vẫn đẹp trai như thường. Yến Thừa Khải thẳng lưng, ánh mắt mang theo nụ cười. Đương nhiên rồi, bản cung lúc nào mà không đẹp trai. Người không biết đâu, hồi bé ta, mẫu hậu bế ta ra ngoài, các phi tần trong cung đều tranh nhau. Được rồi, mau đi đi, đừng để trễ giờ. Sở Minh ngắt lời hắn, đưa tay đẩy hắn một cái. Yến Thừa Khải thuận theo lực đó quay đầu, đi về phía xe ngựa, đạp lên bậc thang, kéo rèm xe lên. Hắn cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay đầu lại, cả đời này hắn đều không quên được bóng lưng của Sở Minh. Khí tức cô đơn nồng đậm như vậy, một thân áo xanh đi chậm rãi trên tuyết tan, bước chân dường như hơi lảo đảo. Yến Thừa Khải dùng rất nhiều sức lực mới ép bản thân quay đầu lại. Hắn nghĩ đây là lần cuối cùng cùng thái phó uống rượu. Hôm nay đi là muốn chấm dứt hẳn với thái phó, từ nay về sau toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Sở Minh, trong lòng không cần phải kìm nén bao nhiêu áy náy và bất an. Nhưng hắn không biết, quyết định quay đầu này khiến hắn đau khổ cả đời, cũng khiến Sở Minh đau khổ cả đời. Sở Minh ở trong thư phòng của mình xem tấu chương, nhìn thấy một tấu chương khác thường. Tấu chương kia lại tâu, thất hoàng tử Yến Thăng Thanh ở Tuyên Thành, Kính Châu, Long Thành. Nhiều nơi bí mật luyện binh, ở đất Hung Nô âm thầm mua chiến mã, còn cấu kết với đại nguyên soái Lý Thận Trấn giữa biên giới, giao thiệp mật thiết, thường xuyên tổ chức yến tiệc, vui vẻ, qua lại rất thân thiết. Đây là chuyện tài đình, Sở Minh dùng bút son lập tức phê chuẩn, khẩn đọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặt tấu chương này sang một bên, chuẩn bị lát nữa sẽ giao cho tiểu nha hoàn mang vào cung, cơn đau trong bụng ngày càng dữ dội. Y căn bản ngồi không yên trên ghế, một cơn mệt mỏi mãnh liệt ập đến, bao trùm lấy toàn thân y. Sở Minh rời khỏi thư phòng, vô lực ngã trở lại giường trong cung điện, trong lòng tràn ngập một nỗi cô đơn và trống rỗng, giống như lòng y bị rò rỉ, gió lùa vào, thổi lạnh buốt tâm can. Vừa rồi y rất muốn giữ hắn lại, đặt tay hắn lên bụng cao cao, nói với hắn, đứa con của họ sắp chào đời rồi, nài nỉ hắn ở lại, bầu bạn với y. Đừng đi bầu bạn với người trong lòng hắn. Nhưng y đứng ở vị trí nào để đòi hỏi hắn, là một người vợ sắp rời xa, hay là cha của đứa con, hay là người chung chăn chung gối. Từ đầu đã thua rồi, dù thế nào cũng không thắng nổi. Từ đầu đến cuối, chỉ là một trò lừa bịp, một giấc mơ được tạo ra, một bóng ma có thể có cũng có thể không. Một bóng ma trao nhầm tâm ý, tự làm tự chịu. Sở Minh suýt nữa cười lớn. Y cảm nhận được cơn đau rát ở bụng kéo dài, giống như một con dao cùn dùng lực nghiền nát máu thịt y, từ bên trong ùa ra, y không có chút sức chống cự nào, thậm chí còn không còn sức để kêu la. Y đưa tay vỗ về đứa con đang náo động trong bụng, cảm nhận được nhiệt độ cao ở đó, những cú đá của đứa con truyền qua đầu ngón tay, vào trong trái tim. Y tưởng chỉ là như những ngày trước, đau một lúc rồi sẽ hết. Vậy nên y nằm trên giường, đắp chăn, thậm chí còn sai người dỡ bữa trưa đi. Y ngủ rất không yên giấc, bị những cơn đau nhói dài như kim châm đánh thức. Bụng dưới của y cứng như một tấm giáp, cơn đau kéo dài không ngừng xuống phía dưới, cuối cùng cũng khiến y hơi choáng váng nhận ra. Mình sắp sinh rồi, Sở Minh cười khổ, hỏi, ngươi có phải muốn cha mang ngươi ra đời gặp mặt cõi đời này không? Nhưng cõi đời này, nhiều lời giả dối, lời ngon tiếng ngọt, có lẽ, ngươi sẽ trách cha mang ngươi đến nhân gian một chuyến. Y khó chịu mà nằm cứng trên giường, muốn chịu đựng qua mấy đợt đau. Rốt cuộc y cũng là đàn ông 24 năm, là đại thần, làm 24 năm công tử Ngọc Thụ Lâm Phong, thật sự không muốn giữ sĩ diện như phu nhân mà giống lên kêu đau. Y trong lòng không chịu nổi sĩ diện, lại thực sự khó chịu đựng cơn đau, chỉ là gọi một mình Xuân Đào vào. Xuân Đào vốn nghi hoặc, nghĩ là vào khuyên Sở Minh mau ăn, kết quả vừa vào đã thấy Sở Minh đắp chăn, chỉ có khuôn mặt vàng vọt lộ ra ngoài, trán đầy mồ hôi lạnh, trong mắt là nỗi đau không thể xóa bỏ, một đôi lông mày thanh tú cũng nhíu chặt lại, tóc tai bù xù, toàn bộ khuôn mặt đều hiện rõ nỗi đau đớn. Công tử, Xuân Đào sợ đến nỗi suýt nữa nước mắt trào ra, nàng vội chạy đến bên giường Sở Minh, nhìn Sở Minh co giật liên tục, đau đớn đến nỗi nước mắt suýt nữa rơi xuống. Công tử, rốt cuộc ngài làm sao vậy, ngài nói với ta đi. Sở Minh khạc ra hai tiếng, nói lắp bắp, ngươi mau đi gọi ta đệ, mau đi. Nước mắt Xuân Đào rơi lã chã, nàng lắc đầu, khàn giọng dịu dàng trả lời. Nhưng mà nhị thiếu gia vẫn còn đang trên đường từ Giang Nam về. Chưa có về, Sở Minh môi tái nhợt, y run rẩy, mang theo chút mong đợi mơ hồ và bí mật nào đó mà hỏi. Thái tử điện hạ, đã về chưa? Xuân Đào lắc đầu, nước mắt chảy nhiều hơn. Công tử, ngày ấy cũng chưa về. Nàng nhìn rõ, nỗi đau và hy vọng vỡ vụn trong mắt Sở Minh. Lòng người tan vỡ, làm sao có thể hàn gắn. Bầu trời chiều tà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bên này, Yến Thừa Khải lại kể hết những bức tranh và những lời oán trách vì không được đáp lại tình cảm trong bao năm nay. Bạch Liên cũng hiểu đứa bé này cuối cùng cũng buông bỏ chấp niệm đối với mình. Điều này khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm, tâm trạng cũng không nhịn được mà tốt hơn. Bèn lấy rượu lá trúc mà mình ủ từ mấy năm trước mở ra, cùng Yến Thừa Khải uống. Thái phó, đây có thể là lần cuối cùng ta đến đây cùng ngài uống rượu giải sầu. Trong mắt Yến Thừa Khải không còn dáng vẻ của hắn, ánh mắt hắn trong veo, nhưng sớm không còn phần nhiệt tình kia. Vậy thì không bằng, uống say một trận, nếu ta say ngất ở Viên Nguyệt Trai thì sao? Vậy thì ở lại Viên Nguyệt Trai của ta, ngủ một đêm cuối cùng. Cách chương.